Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, mang Mỹ vào kinh. Hạ, chương 219, mang Mỹ vào kinh. Hạ, rất nhanh, Lạc Phong phải biết rồi Lý Thiến Nhu không cao hứng nguyên nhân. Nguyên lai hai người này tiêu chuẩn bên trong, một là Lý Thiến Nhu. Mà một cái khác, chính là vẫn luôn cùng Lý Thiến Nhu rất không hợp nhau Liễu Vụ Nguyệt. Theo Lý Thiến Nhu, nói theo một ý nghĩa nào đó Liễu Vụ Nguyệt xem như là tình địch của chính mình. Để cho mình cùng tình địch kết nhóm, đây là làm cho nàng rất không tình nguyện sự tình. Bất quá Lạc Phong nghe được tin tức này sau nhưng cảm thấy cao hứng phi thường. Nguyên bản hắn còn đau đầu muốn thế nào mới có thể nói với Lý Thiến Nhu một hồi chính mình cũng muốn đi kinh thành, muốn đem Lý Thiến Nhu chính mình lưu ở chuyện trong nhà. Hiện tại Lý Thiến Nhu liền mang về như vậy một tin tức tốt. Đến thời điểm Lạc Phong hoàn toàn có thể cùng Lý Thiến Nhu cùng đi kinh thành. Không đúng, là cùng Lý Thiến Nhu cùng Liễu Vụ Nguyệt hai người này đại mỹ nữ cùng đi. Cùng hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ đồng hành, chỉ là muốn vừa nghĩ cũng làm người ta một trận kê động. Rất nhanh Lạc Phong liền nói ra chính mình cũng muốn đi kinh thành sự tình. Này ngược lại là để Lý Thiến Nhu một trận kinh hỉ. Sau đó còn nói đến kinh thành sau nhất định phải cùng với Lạc Phong khỏe mạnh đi dạo. Sau đó hưởng thụ một hồi hai người thế giới cái gì. Kỳ thực hưởng thụ hai người thế giới cái gì Lạc Phong là không ngại. Bất quá nếu có thể đem Liễu Vụ Nguyệt A, Hạ Nhược Lam A, Phượng Loan A, Tô Nguyệt Đàn A này mấy cái em gái cũng đều gia nhập vào. Vậy hẳn là sẽ càng thoải mái hơn. Đương nhiên, những này Lạc Phong cũng chính là ở trong lòng oai oai một hồi. Hắn dám cam đoan. Chỉ cần hắn ý nghĩ này từ lúc trong miệng hắn đi ra ngoài, cái thứ nhất liền sẽ phải gánh chịu đến Lý Thiến Nhu cái kia không muốn sống công kích. Lần này đi kinh thành, vừa đi chính là thời gian một tháng, vẫn phải chờ tới thần đế tranh đoạt chiến kết thúc sau đó hắn mới sẽ trở về. Vì lẽ đó Lạc Phong nghĩ lợi dụng khi hai ngày nay thời gian nhìn còn có nhu cầu gì bàn giao không? Muốn... Ở nghĩ đi nghĩ là sao, Lạc Phong phát hiện ngoại trừ Tam Kim Hoa bên kia ở ngoài. Vẫn đúng là liền không có nhu cầu gì bàn giao sự tình. Thiên đế hội hắn hiện tại là đã xong giao tất cả cho Huệ Thế quản lý. Cũng là theo Huệ Thế đi nhận chức ý giàn vặt, Diệp Tử bên kia hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vì Diệp Tử có năng lượng màu tím kia, đừng nói là người bình thường. Liền coi như là bình thường cổ võ giả đều không phải là đối thủ của Diệp Tử. Hiện tại cũng chỉ có Tam Kim Hoa bên kia. Từ mấy tháng trước bắt đầu chính mình coi như hộ vệ của các nàng. Nhưng nói là bảo tiêu, hầu như sẽ không có đi theo các nàng ba cái nha đầu bên người qua. Điểm ấy Lạc Phong đúng là cảm giác được có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, này thời gian mấy tháng quá khứ. Nói cẩn thận chính mình mỗi tháng mấy trăm vạn tiền lương đến hiện tại hắn một lông tiền đều không. Có nhìn thấy, nghĩ tới đây sau khi Lạc Phong trong lòng liền lại dễ chịu rất nhiều. Lạc Phong ở nghĩ tới nghĩ lui sau khi vẫn là quyết định. Không muốn đem mình muốn đi kinh thành sự tình nói cho Tam Kim Hoa. Miễn cho ba người kia bề ngoài nhìn qua lẫm lẫm liệt liệt kỳ thực cảm tình yếu đuối nha đầu một. Không nhịn được liền khóc bù loa muốn để cho mình lưu lại. Hoặc là nhất định phải mặt dày mày dạn theo chính mình đi kinh thành liền không dễ xử lý. Đương nhiên, những này cũng đều là Lạc Phong mong muốn đơn phương suy nghĩ mà thôi. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày này sáng sớm thời gian Lạc Phong, Lý Thiến Nhu còn có Liễu Vụ Nguyệt ba người liền đến sân bay Hậu Kỳ Thính. Nguyên bản trường học cho chính là hai tấm vé xe lửa. Nhưng hiện tại lại thêm một người Lạc Phong. Hơn nữa Lý Thiến Nhu trong nhà còn bảo vệ một lớn như vậy tập đoàn. Cho nên trực tiếp liền rất phóng khoáng mua hai tấm khoang hạng nhất vé máy bay. Lạc Phong một tấm, nàng một tấm. Còn Liễu Vụ Nguyệt, cái kia liền cần bản thân nàng ra tiền. Ai biết ở Liễu Vụ Nguyệt biết rồi Lý Thiến Nhu cách làm sau khi. Dĩ nhiên ở dưới cơn nóng giận đêm này khung máy bay còn lại hết thảy khoang hạng nhất chỗ ngồi đều cho bao đi, sau đó còn nói cho Lạc Phong phi hành trên đường tẻ nhạt. Nàng vẫn có thể cùng Lạc Phong chơi điểm kích thích, dù sao chỗ ngồi có nhiều như vậy, theo hắn muốn làm sao chơi, muốn làm sao dằn vặt cũng có thể. Lạc Phong đang kinh ngạc nguyên lai Liễu Vụ Nguyệt cũng là một thâm tàng bất lộ nhà giàu thiên kim. Đồng thời, cũng không quên đem chính mình từ hai người phụ nữ trong lúc đó cho cách đi ra ngoài. Dù sao hắn không phải lần đầu tiên thấy Lý Thiến Nhu cùng Liễu Vụ Nguyệt hai nữ nhân này chiến đấu. Cứ việc hắn rất muốn như Liễu Vụ Nguyệt nói như vậy ở trên máy bay chơi điểm chuyện kích thích. Nhưng hắn còn không có quên, nơi này còn có một rất khủng bố Lý Thiến Nhu. Nói tóm lại, hai nữ nhân này hắn một đều không đắc tội được. Ở hai người phụ nữ trong lúc đó, giữ yên lặng mới là tốt nhất một lựa chọn. Lên máy bay sau khi to lớn trong khoang hạng nhất chỉ có ba người bọn họ. Bầu không khí vẫn là yên tĩnh quái dị, làm lại lan đến kinh thành dọc theo con đường này. Ba người dĩ nhiên cũng không nói một câu. Loại này quỷ dị bầu không khí đối với Lạc Phong tới nói quả thực chính là một hồi dày vò. Hảo giữa đường thời gian cũng không lâu, không tới thời gian 2 tiếng, máy bay liền rơi xuống đất. Đi ra cabin sau, Lạc Phong thật dài thở phào một cái, khoang hạng nhất, mang theo hai cái mỹ nữ. Nguyên bản đây đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói đều là một cái phi thường hưởng thụ sự tình. Nhưng đối với Lạc Phong nhưng lúc một loại trong lòng ngược đãi. Thậm chí là ở hắn lên máy bay một khắc đó bắt đầu liền hối hận rồi sự lựa chọn của chính mình. Sớm biết còn không bằng cùng Phượng Loan hai người bọn họ đồng thời đây. Hiện tại là tháng 12 phân khí trời, mà kinh thành lại là phương Bắc thành thị. Cùng ở hào phía nam thành phố Tân Lan tới nói nhiệt độ cách biệt có 20 mấy độ. Ở thành phố Tân Lan người vào lúc này đều còn ăn mặc áo sơ mi. Ở kinh thành, nhưng cũng đã phủ lên giữ ấm y. Đặc biệt là ở mới ra cabin môn chớp mắt. Một luồng hơi lạnh bao phủ tới, để chỉ mặc vào, đâm qua, một cái áo sơ mi bên ngoài mặc lên kiện áo khoác Lý Thiến Nhu thân thể run run một cái. Từ nhỏ đến lớn sinh sống ở phía nam nàng, đương nhiên không sẽ nghĩ tới kinh thành cùng thành phố Tân Lan nhiệt độ dĩ nhiên sẽ cách biệt. Nhiều như vậy, bất đắc dĩ Lạc Phong chỉ có thể đem mình áo khoác cởi ra khoác ở Lý Thiến Nhu trên người. Lạc Phong trên người hiện tại chỉ còn dư lại một cái ống tay áo áo sơ mi. Bất quá điểm này hàn khí đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nói thế nào hắn cũng là phong thần. Thực lực châu bò hò hét. Một điểm hàn khí là căn bản không làm gì được hắn. Liễu Vụ Nguyệt sớm đã có dự kiến trước. Ở còn không xuống phi cơ thời điểm trước hết mặc vào một cái màu đen cừu áo khoác ra. Bất quá Lạc Phong nhìn Liễu Vụ Nguyệt cái kia lộ ra ở trong không khí chỉ mặc lên một cái hắc ti. Hai chân, trong lòng âm thầm cảm giác được buồn bực. Lẽ nào nữ nhân chân đều không cảm giác được lạnh không? Lạc Phong quan sát bốn phía một hồi phát hiện, tương tự Liễu Vụ Nguyệt như vậy xuyên nữ nhân vẫn đúng là không ít. Trên người khỏa đến mức rất dày. Phía dưới hai chân trên cũng chỉ có mỏng manh một đôi tất chân. Không thể không để Lạc Phong cảm thán các nữ nhân là cỡ nào vĩ đại. Tình nguyện chính mình được đông cũng phải để nam những đồng bào nhìn đã mắt. Ra sân bay sau khi, Liễu Vụ Nguyệt liền nói nàng ra chính là kinh thành muốn trước tiên về nhà một chuyến. Để Lạc Phong bọn họ đi trước. Bất quá cũng chưa quên mời một hồi Lạc Phong cùng với nàng về nhà nàng một chuyến. Bất quá Lạc Phong cảm giác được bên người Lý Thiến Nhu trên người tỏa ra cái kia xích quả quả sát. Khí sau khi liền quả đoán từ bỏ cái ý niệm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.